Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Xung đột. Lưu Lượng Minh Tinh versus Tinh Quang Nghệ Nhân. Người tiểu tử này cũng thực sự là lợi hại. Hoa nửa năm thời gian là từ một cái đối với chủ nghệ không biết gì cả người biến thành một tên đầu bếp chuyên nghiệp. Tiểu tử ngươi đối với mình đủ hung ác. Hiện tại giới văn nghệ bên trong thiếu nhất người như ngươi. Nhìn đến, Lưu Ngang Tinh nhân vật này chính là vì ngươi chuẩn bị. Lưu gia từ trong thâm tâm cảm khái. Hắn ở trong vòng giải trí chìm đắm mấy chục năm. Hồng qua cũng ảm đạm qua. Đã sớm nhìn thấu tất cả. Nhưng là giống Vương Xuân Sinh dạng này vì diễn kịch liều lĩnh người. Vẫn là vô cùng hiếm thấy. Suy nghĩ lại một chút đương kim ngành giải trí. Tràn đầy phù hoa. Tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền. Mọi người đều là để kiếm tiền mới diễn kịch. Mà không phải là vì nghệ thuật mới diễn kịch. Dẫn đến bây giờ phim TV là một bộ không bằng một bộ. Còn có cái gọi là tiểu thịt tươi. Chỉ biết rõ cười liền là nhếch miệng. Khóc liền là rơi lệ. Sinh khí liền là trừng mắt. Diễn không có chút nội hàm. Nhưng hắn thường thường vì đó đau lòng. Nhưng may mắn. Còn có giống Vương Xuân Sinh dạng này kiên trì người. Giới văn nghệ còn có hy vọng. Không nhất định. Đây là bản bộ phim TV nhân vật chính. Rất nhiều người đều đang tranh nhân vật này. Ta không nhất định được tuyển chọn. Hắn khiêm tốn nói. Nhưng trong lòng lại tràn đầy tự tin. Bởi vì bộ này phim TV. Hắn xác thực chuẩn bị đã lâu. Hoặc có lẽ là từ Lâm Bắc Phàm để lộ ra tin tức lúc. Hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng cơ hội là cho người có chuẩn bị. Cho nên hắn báo một cái chủ sư lớp huấn luyện. Khắc khổ học tập hơn nửa năm. Từ một cái đối với chủ nghệ kiến thức nửa vời người biến thành một tên chuyên nghiệp chủ sư. Còn lợi dụng đoạn này nhàn rỗi thời gian nghiên cứu diễn kỹ. Để cho mình lấy được lớn nhất tăng lên. Hơn nửa năm qua này với hắn mà nói là bận rộn. Cũng là đầy đủ. Nhất là hắn trong lúc vô tình tiếp xúc. Chủ thần. Bộ này tiểu thuyết, hắn phát hiện tiểu thuyết nhân vật chính Lưu Ngang Tinh giống như hắn. Cũng là vì mục tiêu chấp nhất kiên trì người, dù cho khó khăn trọng trọng cũng bất khuất. Cùng nói hắn đến diễn Lưu Ngang Tinh, không bằng nói hắn liền là Lưu Ngang Tinh. Thế là, theo tiểu thuyết kéo dài xâm nhập, theo tài nấu nướng ngày càng tinh tiến, hắn khí chất càng ngày càng tiếp cận, đã nhập vai tuồng. Hoặc giả nói là nhập ma, cho nên một lần này thử sức, hắn 10 phần chắc 9. Đúng lúc này, một cái quần áo thông thường nữ hài từ đầu bậc thang vội vã lao đến. Kết quả không cẩn thận đụng phải một vị đâm đầu đi tới tiểu thịt tươi. Ngươi làm gì? Bước đi không có mắt à? Vị kia tiểu thịt tươi vội vàng nói, bởi vì ngay mới vừa rồi. Vị kia nữ hài nước trong chén vẩy đi ra, vừa vặn vùng trúng hắn y phục, dính ướt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thực sự không phải cố ý, thật xin lỗi. Nữ hài kia hung hăng xin lỗi, nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Vị kia tiểu thịt tươi vẫn như cũ rất tức giận, nhìn thấy quần áo ẩm ướt sền sệt, tức giận nói, ngươi xem làm sao xử lý a? Ta trên thân bộ này y phục thế nhưng là từ quốc tế nổi danh thiết kế sư Andrew mua đến. Giá trị 150 vạn a. Bị ngươi như vậy vẩy nước hiện tại cũng bẩn. Ngươi nói thường thế nào a? Nếu như chờ một chút ta thử sức thất bại. Tổn thất này ngươi thường nổi sao? Quá mắc, ta không thường nổi. Thật xin lỗi, nữ hài sắp khóc. Không thường nổi ngươi liền cho ta lăn. Lăn ra đài truyền hình. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăn. Tiểu thịt tươi chỉ cửa ra vào nói. Nhưng ta còn muốn thử sức. Nước mắt đã tại nữ hài hốc mắt đảo quanh. Lúc này, như thế ồn ào một màn muốn hấp dẫn người khác chú ý. Người kia tựa như là tiểu thịt tươi Trương Quốc Luân. Liền là hắn. chẳng phải quần áo bị nước tát trúng sao? Phơi khô liền tốt, làm sao lớn như vậy tính tình? Ngươi không nên bị hắn mặt ngoài lừa gạt. Hắn bình thường chính là tính tình này. Gặp ai cắn ai, giống như thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam. Cùng hắn cộng sự qua người đều không muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Nghe nói hắn sau lưng còn làm ra rất nhiều ác liệt sự tình. Nói thí dụ như đánh chửi trợ lý, thậm chí còn thảo phấn. Đây không phải cặn bã sao? Làm sao còn có thể diễn kịch? Nhân ra tiểu thịt tươi, có thể mang đến tỷ lệ người xem. Người không vui còn có thể làm gì? Chính là bởi vì Trương Quốc Luân là lưu lượng hình minh tinh. Ở đương kim ngành giải trí thuộc về địa vị hơi nặng đại nhân vật. Cho nên ở đây rất nhiều diễn viên vây xem lại không có đứng ra ngăn cản. Ngay cả một bên đám kia lưu lượng minh tinh, cũng chỉ là xem náo nhiệt, không có ngăn cản, bởi vì loại chuyện này bọn hắn không ít làm. Nhưng vào lúc này, Vương Xuân Sinh đứng ra, ngươi làm gì? Nhân gia tiểu cô nương đều nói xin lỗi. Ngươi làm gì còn muốn không buông tha khó xử nàng? Hơn nữa ngươi y phục là bị nước dính ướt, phơi khô liền tốt, ngươi như vậy làm tiếp có ý tứ sao? Ngươi là ai? Ta sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào, bằng không thì ta cam đoan nhường ngươi chịu không nổi. Lại có thể có người dám ngay mặt chống đối hắn. Trương Quốc Luân vô cùng tức giận, phát ra cảnh cáo, ta là Vương Xuân Sinh, Star TV một tên diễn viên, ngươi nghĩ làm gì ta? Vương Xuân Sinh ngạo nghễ nói, hắn là Star TV người, sau lưng có toàn bộ đài truyền hình chỗ dựa, căn bản liền không sợ ngươi một cái lưu lượng minh tinh. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người kinh hãi, lại là Star TV diễn nghệ người. Khó trách có gan chống đối Trương Quốc Luân. Đúng vậy a, Star TV hiện tại đã có thể so với một nhà đại hình công ty giải trí. Tạo tinh năng lực mạnh như vậy, hơn nữa có được chính mình phát ra con đường, đã thành rất nhiều cỡ trung tiểu công ty giải trí ba kết đối tượng. Có Star TV chỗ dựa, ở trong vòng giải trí lại là hoành hành không sợ. Trương Quốc Luân đây là muốn đá trúng thiết bản. Thật hâm mộ Vương Xuân Sinh. Trương Quốc Luân xác thực nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nghĩ tới đây liền là Star TV địa bàn. Tiếp tục náo loạn đối với hắn không có chỗ tốt. Thế là lạnh rên một tiếng mặt đen thui rời đi. Cảm ơn ngươi, Vương Đại ca. Nữ hài nhỏ giọng nói. Vô cùng cảm kích. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu. Không có gì. Ta đây cũng là cáo mượn oai hùm, mượn Star TV tên tuổi, vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi Vương đại ca. Nữ hài cúi đầu thu dọn đồ đạc, tận lực không cho hốc mắt giọt nước mắt xuống tới. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Chờ, ngươi đi nơi nào? Không phải còn muốn thử sức sao? Ta đắc tội Trương Quốc Luân, chỉ sợ một lần này thử sức hoàng. Cho nên ta nghĩ sớm trở về. Nơi này dừng chân quá đắt, tiền của ta không nhiều. Cho nên nữ hài có chút khổ sở. Xác thực, giống nàng người lớn như vậy còn chưa đóng nổi một ngày hai ngày phí ăn ở, xác thực rất làm cho người khác khó xử. Nhưng là Vương Xuân Sinh lại không có từ trong mắt nàng nhìn ra tự ti, ngược lại nhìn ra cứng cỏi. Vương Xuân Sinh cư nhiên ở trên người hắn thấy được một tia nữ chính Triệu Mai Lệ hình bóng. Nếu không ngươi lại nhiều kiên trì một hồi a, dù sao ngươi người đều đến, kiên trì đến thử sức kết thúc về sau lại nói, vạn nhất ngươi được tuyển chọn đây. Vương Xuân Sinh nửa đùa nửa thật nói, làm sao có thể, bên kia còn có nhiều như vậy lợi hại nữ minh tinh. Đoàn làm phim không chọn bọn hắn làm sao sẽ tuyển ta cái này vịt con xấu xí. Nữ hài nhìn chằm chằm hai mắt thật to. Sao không khả năng? Bởi vì khảo hạch là Lâm Tiên Sinh, một cái phi thường cùng người khác bất đồng người. Ta chỉ biết rõ hắn dung mạo rất xoái, có cái gì không giống bình thường? Thiếu nữ tiếp tục truy vấn, vô cùng bát quái. Dù sao giống Lâm Bắc Phàm đẹp như vậy, thiếu nam một mực là nàng tự sướng đối tượng. Đáng tiếc danh thảo có chủ. Vương Xuân Sinh khóe miệng kéo một cái. Cái này về sau ngươi sẽ biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.